Với danh vọng hiện nay của Triệu Nhan, lời làm chứng của hắn được rất nhiều người tin là thật. Đương nhiên cũng có một số người hoài nghi chuyện này. Đáng tiếc bọn họ cũng không có chứng cứ hữu lực nào, chỉ có thể bí mật nghị luận một phen, căn bản không thể gây nên sóng gió gì. Nửa tháng sau, ngày bảo an công chúa và thọ ca công chúa xuất giá cuối cùng cũng đã đến. Hai người bọn họ là tỷ muội song sinh, lại đặc biệt chọn cùng một ngày để xuất giá. Đây là đương nhiên là chuyện vô cùng hiếm thấy. Thêm nữa, Triệu Tự tự biết là thời gian không còn nhiều, nên đã sớm phân phó phải làm một hôn lễ thật lớn cho hai nữ nhi. Kết quả trong ngày thành hôn, cả kinh thành đều vì chuyện này mà huyên náo cả lên. Trên đường răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là những người vui mừng hớn hở. Trong đó trước cửa cung lại càng tụ tập nhiều người hơn nữa, bởi vì trong lúc bắt đầu hôn lễ, trên cửa cung sẽ dài tiền đồng xuống. Đây cũng là cách làm tiêu biểu mà quan vương đại tống dùng để chúc mừng các chuyện vui lớn. Tuy là hành vi này ở hậu thế bị xem là rất tục, nhưng lại được rất hoan nghênh, cho dù là quan viên hay là bách tính đều hy vọng có thể giành được mấy đồng tiền, bởi vì nghe nói trên đồng tiền này có dính phúc khí của hoàng gia. Sau khi giành được tiền liền có thể gặp được may mắn, tránh được bận rồi khó khăn các loại. Đương nhiên Triệu Nhan cho đây là quả thực nói bừa. Nhân vật chính hôm nay đương nhiên là bảo an công chúa và thọ ca công chúa. Còn về Tào Tung và Liễu Không, hai vị phò mã này thì chỉ có thể được xem như là vai phụ. Mà thân là hữu hảo bọn họ, Triệu Nhan sau khi đi thăm hai vị tỷ tỷ liền đến giúp Tào Tung bọn họ hóa trang. Bởi vì hôn lễ cử hành trong cung, cho nên hai người bọn họ phải cùng nhanh chóng vào cung. Mọi người không có nhìn lầm đâu, chính là hóa trang. Những người xem qua Thủy Hử đều biết nam nhân đại tống có một tập quán vô cùng xấu, đó chính là thích cài hoa. Thường thì gặp phải chuyện vui gì đều sẽ cài một đóa hoa bên tai. Ví dụ như Thủy Hử có một người là Hoa Thái Khánh, tên này càng quá đáng hơn nữa, quanh năm suốt tháng đều cài hoa. Thậm chí có những người đọc sách còn thích bôi phấn như là nhân sĩ Ngụy Tấn, người nào người đấy vút keo đánh phấn, toàn nhìn cực kỳ kinh tởm. Liễu Không trước kia là một hòa thượng, dù sao sau khi hoàn tục cũng chưa từng bôi phấn cài hoa. Tuy nhiên Tào Tông trước đây là một tên nổi danh ăn chơi chắc táng, thường đánh phấn cho mình như là Tây Môn Khánh, mà hậu thế thường nhắc đến. Sau này Triệu Nhan nói với y là Thọ Khang công chúa ghét nhất là nam nhân bôi phấn, lúc này y mới thay đổi thói quen của mình. Bất quá hôm nay, hai người họ đều là tân lang, nhất định phải đánh phấn cài hoa, mà còn phải vô cùng chú trọng. Trong cung có người chuyên môn phụ trách trang điểm cho hai người họ. Đợi sau khi hoàn thành, Triệu Nhan quả thật là không đành lòng nhìn mặt của họ, đồng thời cũng nảy sinh cảm giác vô cùng kính phục đối với những người trong cung phái đến. Có thể trang điểm cho hai người nhìn không tệ thành như vậy, cũng xem như là nhân tài. Cho dù là đến hậu thế cũng không sợ bị chết đói, bởi vì đạo diễn phim kinh dị nhất định sẽ tranh giành để làm chuyên gia trang điểm cho mình. Tam ca nhi, ta hiện tại bỗng nhiên rất hận huynh. Tào Thông sau khi hóa trang xong nhìn mình trong gương bỗng nhiên quay đầu nói với Triệu Nhan. Để hận ta làm gì, cũng không phải là ta hóa trang cho đệ. Triệu Nhan nói xong che mặt lại, không dám nhìn bộ dáng hiện giờ của Tào Tung để đỡ cho buổi gặp phải ác mộng. Nếu không phải huynh phát minh cho cái gương thủy tinh gì đó, ta cũng sẽ không nhìn rõ bộ dạng hiện giờ của mình đến như vậy. Huynh nói ta không hận huynh thì hận ai? Tào Tung rất là kinh động nói, y vẫn luôn xem như là hài lòng với tướng mạo của mình, nhưng lại không nghĩ tới lại có một ngày xấu như hôm nay. Nếu để Thọ Khang công chúa nhìn thấy e là tối nay ngay cả viên phòng cũng sẽ khó khăn. Nghe thấy Tào Tung nói như thế, Liễu Công ở bên cạnh không kìm nổi cười ra tiếng. Kết quả bởi vì cười quá lớn nên khiến cho phấn trên mặt rơi xuống. Công nhân hóa trang ở bên cạnh thấy vậy liền mời hai vị phò mã ngồi ngay ngắn không được lộn xộn, sau đó cẩn thận trang điểm sơ qua cho bọn họ, khiến Triệu Nhan ở bên cạnh cười đến đau cả bụng. Bảo an công chúa và Thọ Khang công chúa ở cùng một gian cung điện hóa trang thay cát phục. Đợi khi hai người cùng mặc cát phục lên, lại thêm dung mạo giống nhau như đúc, khiến cho ca hoàng ngậu và những nghi phi tần bên cạnh liên tục tấm tắc nói không nhận ra được đâu là tỷ tỷ, đâu là muội muội. Tỷ tỷ, lát nữa chúng ta cùng nhau bái đường thành thân, không bằng chúng ta trao đổi thân phận như thế nào? Như vậy nhất định sẽ là rất vui. Thọ Khang công chúa nghe thấy lời của ca hoàng hậu bọn họ liền thấp giọng nói với bảo an công chúa. Tuy là sắp gả cho người ta, nhưng tính hồ nháo của nàng vẫn không hề thay đổi. Vốn hôn lễ của công chúa là phải cử hành ở trong phủ công chúa, nhưng bảo an công chúa và thọ ca công chúa xuất giá cùng một ngày, mà còn là tỷ muội song bào, cho nên Triệu Thừa đặc biệt căn dặn truyền hôn lễ đến hoàng cung mà làm. Đãi ngộ này chỉ có vị thái tử là Triệu Húc mới có, từ đó có thể thấy được sự sùng ái của Triệu Thừa với hai đứa con gái này. Triệu Nhan không chỉ là đệ đệ của hai vị công chúa mà đồng thời còn là hảo hữu của hai vị phò mã, cho nên trong buổi hôn lễ này hắn cũng đóng vai trò trọng yếu, chẳng những đích thân cùng với Tào Tung và Liễu Không vào đại điện cử hành nghi lễ, ngoài ra sau khi kết thúc hôn lễ còn phải đích thân tiễn hai vị tỷ tỷ đi phủ phò mã. Hôn yến chân chính được tổ chức trong phủ phò mã. Đáng nhắc đến đó là phủ có hai vị công chúa nằm cạnh nhau, hơn nữa cách biệt viện biện hà của Triệu Nhan rất gần. Các tân khách đến chúc mừng cũng không phân chia cụ thể, chỉ là tùy tiện mà chia ra đến phủ của hai vị công chúa uống tiệc rượu. Trong đó bên của Tào Tung còn đỡ, dù gì thì Tào gia bọn họ người đông thế mạnh, Tào Tung cũng rất là quen thuộc với các quý tộc ở trong kinh thành, cho nên một mình y có thể ứng phó được. Mà bên này của Liễu Không thì lại khác, cái thân phận từ nguyên của y là lần đầu tiên đến kinh thành, cho nên chỉ có thể để Triệu Nhan hỗ trợ chào hỏi khách khứa. Những khách nhân kia đều biết Triệu Nhan và bà An công chúa tỷ đệ tình thâm. Hôm nay bà An công chúa đại hôn, Triệu Nhan lại ra chào hỏi khách nhân. Kết quả người nào người đấy đều rót rượu mời hắn. Triệu Nhan không thể không uống, vất vả lắm mới trông đỡ được đến khi hôn yến kết thúc. Triệu Nhan cũng đã ngà ngà say rồi, cuối cùng ngay cả làm sao về nhà cũng không biết. Dù gì thì đợi đến ngày hôm sau, sau khi hắn tỉnh lại thì đã nằm ở trong phòng ngủ của mình rồi. Hơn nữa trời ở bên ngoài cũng đã sáng rồi. Có lẽ do tối qua vẫn chưa tỉnh rượu, hoặc là bởi vì nguyên nhân gì khác, Triệu Nhan nằm ở trên giường, tuy đã mở to mắt nhưng lại không hề muốn rời giường. Thậm chí bài tập thể dục mỗi buổi sáng cũng không muốn tập. Cuối cùng Tiểu Đội Nha đến gọi hắn ăn điểm tâm, hắn cũng chỉ đáp mấy tiếng nhưng vẫn không động. Điều này khiến Tiểu Đội Nha hoảng sợ, vội vàng chạy đi nói với Tào Dĩnh. Phu quân, đây là thế nào? Có phải là hôm qua uống quá nhiều nên vẫn chưa tỉnh rượu không? Tào Dĩnh tiến vào xong rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh giường hỏi, đồng thời đưa tay ra sờ sờ trán của hắn, phát hiện không nóng, lúc này mới yên tâm. Không có việc gì, chỉ là trong đầu rất hỗn loạn cho nên mới muốn nằm thêm một chút. Triệu Nhan chớp mắt nhìn Tào Dĩnh, hắn cũng không biết có chuyện gì, chỉ cảm thấy trong phòng lạc lõng, thân thể không có vấn đề gì, chỉ là không muốn động đậy gì. Tào Dĩnh nghe Triệu Nhan nói như thế lại đưa tay bắt mạch cho hắn, sau đó mới cười nói. Phu quân căn bản là không có bệnh, ta đoán là bởi vì nhị tỷ và tam tỷ đã gả cho người ta cho nên trong lòng phu quân không được thoải mái thôi. Nghe lời của Tào Dĩnh, Triệu Nhan lăn lông lốc một hồi ngồi dậy, sau đó cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó lại nghiêm túc gật đầu nói. Nương tử không hổ là thần y. Vừa nãy ta còn không rõ vì sao mình lại khó chịu, giờ nghe nàng nói như vậy dường như quả thật là vì chuyện xuất giá của nhị tỷ và tam tỷ. Đang nói xem, chỉ mới một ngày, hai vị tỷ tỷ của ta đều đã trở thành người của nhà khác, ngẫm lại của ta đã khiến ta cảm thấy khó chịu. Phu quân chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác, sao chàng không nghĩ tới ta và Ninh Nhi bọn họ cũng không phải là trong một ngày liền trở thành người của Triệu gia các chàng hay sao? Lúc này Tào Dĩnh cười hỏi ngược lại. Nàng nói làm ta nhớ lại, lúc trước khi nàng gả cho người ta, người nhà nàng có đau lòng không? Triệu Nhan liền lập tức truy hỏi, hắn muốn biết có phải chỉ có mình là như vậy hay tất cả mọi người đều như thế? Sao lại không? Phu quân cũng không nghĩ tới với danh tiếng lúc trước của phu quân, phụ mẫu ta vì lợi ích gia tộc không thể không đồng ý hôn sự giữa ta và chàng. Lúc đó trong lòng ta còn trách phụ thân quá độc ác. Tuy nhiên sau này nương ta lén nói cho ta biết, sau khi phụ thân gả ta xong, một thời gian rất dài không cơm nước gì, cả người gầy đi rất nhiều. Mãi đến sau khi ta về thăm nhà mẹ đẻ, phụ thân thấy ta sống cũng không tệ, lúc này mới yên tâm. Tào Dĩnh một lần nữa cười nói. Thì ra là thế. Vậy tức là không phải chỉ có ta mới như vậy. Triệu Nhan nghe đến đây thì cuối cùng cũng đã tìm ra được chân lý do cho mình. Tuy nhiên lúc này chỉ thấy Tào Dĩnh cười, tiếp lời. Phu quân, gả nữ nhi cho người đau lòng nhất đương nhiên là người làm phụ thân. Hiện giờ chàng là đệ đệ mà thấy tỷ tỷ xuất giá đã đau lòng như vậy, sau này tư nguyệt chúng nó lớn lên cũng phải gả cho người. Đến lúc đó chàng sẽ sao đây? À, Triệu Nhan nghe đến đây thì trước tiên là sửng sốt, sau đó lại nghĩ đến ngày sau nữ nhi bảo bối của mình cũng phải rời khỏi nhà, trở thành thê tử của nhà người khác. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng đau lòng và không nỡ. Khí lực vừa nãy không dễ gì tích góp được liền ngay lập tức hóa thành hư không. Ta không rời giường nữa, ta muốn ngủ. Lúc này Triệu Nhan dứt khoát lần nữa lại nằm lại giường, dùng chăn trùm đầu kêu lên. Nữ nhi sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, đối với hắn mà nói quả thật là quá tàn khốc. Chỉ nghĩ tới thôi là đã cảm thấy đau lòng, cho nên hắn quyết định dùng giấc ngủ để trốn tránh. Nhìn biểu hiện trẻ con của Triệu Nhan, Tào Dĩnh lại một lần nữa cười khúc khích, giơ tay vỗ vỗ sau lưng của Triệu Nhan, bảo hắn dậy, nhưng Triệu Nhan không thèm động. Nàng cũng không còn cách nào khác, cuối cùng dứt khoát không kêu hắn nữa mà bảo người đưa điển tâm đến. Mình ngồi một bên ăn, kết quả chỉ trong chốc lát Triệu Nhan ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cuối cùng không chịu nổi nữa liền đứng dậy ăn cơm, sau đó lại nằm trên giường ngủ tiếp. Ba ngày sau cũng là ngày bà An công chúa và Thọ Khang công chúa về lại mặt. Triệu Nhan từ sớm đã dẫn theo Tào Dĩnh tiến cung, trong đó Tào Dĩnh tới chỗ Tào Thái Hậu trò chuyện, còn Triệu Nhan thì tới chỗ Triệu Thự. Lúc này Triệu Húc đã đến từ trước, ngay sau đó là nhị ca của Triệu Nhan, Triệu Hạo cùng tứ đệ Triệu Quần lục tục kéo đến. Triệu Hạo chỉ lớn hơn Triệu Nhan mấy tháng, rất giống ca hoàng hậu, khí chất cũng khá là âm nhu, bình thường thích đọc sách, gần như là quanh năm không ra khỏi cửa, Triệu Nhan cũng khó mà gặp mặt y một lần. Hiện tại Triệu Quần đã là một thiếu niên 14 tuổi rồi, so với một đứa nhóc béo năm đó, Triệu Quần cậu hiện tại đã gầy đi nhiều, người cũng cao lên không ít, đã đến cằm của Triệu Nhan rồi, có lẽ thêm 2 năm nữa là sẽ theo kịp Triệu Nhan bọn họ. Nói ra thì khoảng thời gian này, Triệu Quần vẫn luôn đi theo Trực Lỗ Cổ và Tào Giật học y thuật, đây là sở thích của y, đồng thời cũng rất có thiên phú với y thuật, mỗi lần Triệu Nhan gặp Trực Lỗ Cổ và Tào Giật đều nghe thấy họ khen Triệu Quần. Tứ đệ, mùi thuốc đông y trên người đệ càng ngày càng đồng, cẩn thận sau này đệ không kiếm được vương phi. Triệu Nhan vừa thấy Triệu Quần liền mở miệng trêu, người học y quanh năm làm bạn với thuốc, trên người mang theo mùi thuốc đặc thù, thậm chí ngay cả tắm rửa cũng không mất mùi, đây gần như đã trở thành dấu hiệu đặc trưng của đại phu thời cổ đại. Tam ca nhi, đây là huynh không có kiến thức cả nha. Mùi thuốc đông y trên người ta không đơn giản đâu nha, mà là túi thuốc ta đặc biệt làm cho mình đấy. Triệu Quân vừa nói vừa lấy cái hà bao ở hông xuống đặt trên lòng bàn tay, đầy tự đắc khoe. Chỉ cần đeo cái túi thuốc này của ta, mùa hạ đám ruồi muỗi đều không dám đến gần. Cái này ta phải tốn rất nhiều công sức mới nghiên cứu ra được đấy. Ngay cả hai lão sư cũng đều khen ta mấy câu. Đáng tiếc giá chế tạo nó hơi cao, nếu không cũng có thể mở rộng để bách tính trong thiên hạ không còn phải chịu nỗi khổ mùa hè bị muỗi đốt nữa. Nghe thấy, không ngờ Triệu Quân lại chế tạo ra được cái thứ tốt đến như thế, Triệu Nhân vội vàng nói. Ấy, tứ đệ, cái túi thơm này của đệ còn không? Có thể phối chế dùng ta vài cái không? Nói ra thì vi huynh cũng đã chịu đủ nỗi khổ vì bị muỗi đốt rồi. Các cuộc nghiên cứu ở hậu thế đã phát hiện ra rằng bình thường muỗi đều thích đốt ở một số người đặc biệt. Cái này có liên quan đến thể chất của mỗi cá nhân. Vừa đúng Triệu Nhan chính là cái thể chất hay bị muỗi đốt kia. Thường thì chỉ cần hắn đứng cùng người khác, vậy thì muỗi nhất định sẽ đốt hắn mà không đốt người khác. Nếu nói trẻ con hay bị muỗi đốt, nhưng khi Triệu Nhan ở cùng với con cái, muỗi vẫn cứ chỉ chọn hắn. Hắn đây là một trong những nguyên nhân mà hài tử thích chơi cùng hắn đi. Có thì có, nhưng mà huynh định dùng gì để đổi? Triệu Quân chớp đôi mắt nhỏ tinh ranh. Cái túi thơm này của y giá không rẻ, đặc biệt trong đó có một vài vị thuốc đông y giá lại càng cao. Nếu là người khác thì cũng có thể tặng, nhưng vị tam ca này của mình lại là một vị đại tài chủ, không mất chẹt một chút thì quả là có lỗi với bản thân mình. Người muốn cái gì? Triệu Nhan vô cùng cảnh giác hỏi tên tiểu tử Triệu Quân này lăn lộn trong quân đội một năm, những thứ khác không học được mà lại học được cái thói du côn mặt dày của đám lính. Thêm nữa y còn nhỏ tuổi, nếu giờ trò vô lại thì Triệu Nhan cũng không đỡ nổi. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là giá chế tạo của cái túi thơm này rất cao, đương nhiên ta cũng không đòi tam ca gì nhiều. Ta cho huynh 10 cái túi thơm, huynh cho ta một cái kính hiển vi, thế nào? Triệu Quân cười hì hì đáp, giá chế tạo của túi hương tuy cao nhưng mà giá của kính hiển vi còn cao hơn nhiều, đến giờ vẫn không thể sản xuất với số lượng lớn. Mỗi cái đều phải tập trung hơn 10 người thợ tay nghề giỏi tỉ mỉ chế tạo, cho nên so ra thì 10 cái túi thơm đổi một cái kính hiển vi quả thật là lời nhiều lắm. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Triệu Nhân nghe điều kiện này của Triệu Quân tức đến hét lớn lên. Tuy nhiên ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một chuyện liền kỳ quái nói. Ta nhớ là sinh nhật năm nay của đệ, ta không phải là đã tặng cho đệ một cái kính hiển vi rồi sao? Sao đệ lại muốn có thêm một cái nữa? Phải biết là cái thứ này không rẻ đâu, ngay cả tầm quát cũng chỉ có thể dùng kính hiển vi cũ. Trước đó khi Nhã Nhi đến chỗ ta chơi, vừa hay nhìn cái kính hiển vi của ta cho nên ta đã tặng cho muội ấy rồi. Hiện giờ ta chỉ có thể mượn kính hiển vi của lão sư mà dùng. Triệu Quân không hề giấu giếm mà nói thẳng với Triệu Nhan. Đệ của ta là hào phóng. Triệu Nhan nghe đến đây vừa tức vừa buồn cười. Nhã Nhi là đường muội của Tiết Ninh Nhi, đồng thời cũng là học trò của mình, rất có thiên phú trong việc tính toán, thậm chí trình độ toán học đã vượt qua cả Triệu Nhan. Nếu không phải nàng ta quá nhỏ tuổi, e là Triệu Nhan đã sớm mời nàng vào học viện truy nguyên làm giáo viên rồi. Triệu Quân tuy là tuổi không lớn nhưng đã nảy sinh hảo cảm mông lung với Nhã Nhi. Tuy nhiên Triệu Nhan không có ý định can thiệp vào mối tình này, sau này có thể đi đến đâu thì phải tự dựa vào bọn họ thôi. Cuối cùng Triệu Nhan vẫn đồng ý với ý kiến của Triệu Quân, đồng ý tặng y một cái kính hiển vi. Cũng vào lúc này, hai vị phò mã tân nhậm Tào Tung và Liễu Không cuối cùng cũng đã cùng thê tử tiến cung, Triệu Thừa dẫn theo mấy đứa con trai ra ngoài tiếp đón. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 139 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 140.